Còn bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình ảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập 1. Rang rang rang. Hồi chuông gấp gáp vang vọng trong sân trường nhất trung, cả trường đều nghe thấy. Tiếng chuông phá vỡ không khí tĩnh mịch của trường thi. Giám khảo vừa mới hô nộp bài, tức thì tiếng kéo ghế sầm sập, tiếng bày thi soàn soạt, tiếng đi đầm bàn tán làm phòng thi yên ắng hơn hai tiếng hỗn loạn. Các chàng trai cô gái thanh lịch bất chấp hình tượng, giãn tay áo dùng tốc độ nước rút, đứng tại chỗ chép đáp án. Tóm được ai hỏi người đó, nhìn thấy gì ghi chép cái đó, đợt cuộc khi thế một đi không trở lại. Bà giám khảo nhìn cái đám thí sinh không giống học sinh, đều ngầm lắc đầu, tâm tình rất phức tạp. Đây là cuộc thi tuyển nhân viên cơ quan hương chấn toàn huyện. Tứ thi đều là sinh viên tốt nghiệp đại học, tính tròn có 13 vị trí, ấy vậy mà báo danh hơn 100 người, gần tỷ lệ 1 chọi 10. Biết làm sao, cái thời đại lên đại học lấy giấy phân phối về quê cầm bát vàng đã qua rồi, biên chế khó vào, công việc chẳng dễ kiếm, cạnh tranh quá kịch liệt, ngay cả cơ quan nhỏ ở hương chấn cũng thành đối tượng sinh viên theo đuổi. Giám khảo là người văn phòng chính phủ huyện phái về, vừa ra sức lắc đầu từ chối thỉnh cầu cho viết thêm vài chữ của một nữ sinh, vừa quát mọi người mau rời phòng thi, còn phải nhanh tay thu bài, mở chuồng thả đàn thí sinh loạn như đàn dê đã khỏi phòng. Ý vẫn còn một vị ngoan cố tới cùng, một vị ngồi ở góc tường mắt như trộm, không biết chép được bao nhiêu đáp án, vẫn đang viết quên ngày mai. Thấy giám khảo đi về phía mình, tức thì hiện lên nụ cười nịnh nọt. Anh chàng đẹp trai 20 này có nụ cười tuyệt đối, mang sức sát thương chí mạng với nữ giới. Cho dù chàng trai đó đẹp mã lắm, cho dù nụ cười đó rạng rỡ lắm, có điều nhầm đối tượng rồi. Thu bài là ba cái trên 40, chẳng mang nụ cười thí sinh, bố bàn phát thông điệp với phần tử làm loạn kỳ cương phép nước. Không được bài là trừ điểm nhé. Mặt bác gái càng có sức sát thương, như nhìn thấy kẻ thù giai cấp. Dì ơi, sắp xong rồi, sắp xong rồi, phải để cháu viết tên chứ. Chàng trai đó cười thật ngọt, tay chân luống cuống lên tờ phách bài thi, thở dài một tiếng, ngay ngắn viết tên mình, Diệp Phàm. Khi nộp bài thi rồi, anh chàng này còn giật phát lại, đứng đầu sửa đáp án còn nghi vấn từ A thành B, rồi lần nữa nộp bài, cười nhe răng. Bài thi cuối cùng giao lên cho giám khảo. Bác gái lườm Diệp Phàm như đang mắng, sớm không làm đi. Nhìn đáp án vừa sửa, cười trên đau khổ người khác bình phẩm. Sao lại sửa đáp án đúng thế? Hả, cháu sửa lại. Diệp Phàm hối hận không thôi, muốn lấy bài thi. Bà cái đó vung tay trừng mắt, tay Diệp Phàm khựng lại giữa không trung. Không có chút kỷ cương kỷ luật, sinh viên bây giờ đều như các cậu, thế này tương lai sao vào cương vị công tác được? Bà gái chỉnh lại bài thi, mắng vài câu. Hai vị giám khảo còn lại mặt hầm hầm nhìn thí sinh tên Diệp Phàm cúi đầu rời phòng thi. Ai? Diệp Phàm thở dài não nuột. Cứ thi xong là thở dài, lần nào cũng vậy, từ bé tới giờ không có gì thay đổi. Thi cử giống như khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực, nghĩ thì hay, làm thì tệ, lần này thở dài hơn những lần trước. Trải qua mấy ngày nóng liên tiếp, sáng nay có được cơn mưa đào, vừa tạnh chưa lâu, không khí mát mẻ, còn lòng Diệp Phàm đơn giản là lạnh băng. Vấn đề tam nông, một tăng hai giảm, trường học hư nông, khai phát giàu nghèo. Một loạt từ ngữ mà tới giờ Diệp Phàm còn chưa làm rõ hết. Đầu óc bị đề thi làm quay mòng mòng, kiến thiết nông thôn mới là cái gì? Thế nào là thời vụ tiết khí? Thế nào là ba chuyển biến bốn thay đổi năm đề cao của chính phủ huyện? Đề cuối cùng không ngờ còn bắt đám sinh viên vừa tốt nghiệp thậm chí không biết nông thôn là cái gì phải đưa ra mục tiêu vàng cho tân nông thôn xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu vàng? Nếu có mục tiêu vàng, mình tới mức ở nhà chờ việc không? Nông thôn chẳng phải là trồng cây làm ruộng, nuôi bò nuôi lợn à? Cứ như chưa ai từng ở nông thôn vậy, cần làm khó hiểu vậy không? Bà nói chứ, chỉ lắm chuyện. Diệp Phàm rất không tán đồng. Chuyện đơn giản thôi mà thăng lên tầm lý luận với thi cử là hoang đường ngay. Thi cử xưa này là thứ dùng đả kích tự tin của mình. Cứ thi thêm vài lần nữa, Diệp Phàm chắc chắn tự tin của mình sẽ bị tước đoạt hết. Phải rồi, còn phải nộp 15 đồng phí báo danh nữa chứ, lại nộp tiền ngu rồi. Rời khu phòng học, đỉnh đầu treo tấm băng rôn, kỳ thi chiêu sinh thống nhất nhân viên thương trấn huyện Ô Long. Dưới băng đôn là nữ nhân mặc quần dài áo cộc tay, mang hình tượng giáo viên tiêu chuẩn, vừa giản dị vừa cao nhã, khiến mọi con mắt chăm chú nhìn vào. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thì vĩnh viễn luôn nghiêm túc như thế. Đứa xe đạp thi thoảng chào hỏi người đi ra đi vào. Rất nhiều sinh viên nhận ra cô giáo tiếng Anh của Nhật Trung Mai Vũ Vận. Nhiều người còn ngạc nhiên, bao nhiêu năm như vậy cô giáo Mai vẫn xinh đẹp như xưa. Diệp Phàm thì chẳng thấy xinh đẹp gì hết, lại còn thấy có vị đắng bốc lên từ dạ dày, cứ như phạm lỗi, lề mề nhấc chân tới gần mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Sao mẹ lại tới đây? Thì thế nào? Mai Vũ Vận nghiêm mặt hỏi. Thì vẫn thế. Diệp Phàm ngượng ngùng đáp. Thế là thế nào? Mai Vũ Vận nhìn vẻ mặt con là biết chẳng ra sao. Cái biết thì vẫn biết, cái không biết thì vẫn không biết, còn thế nào nữa à? Diệp Phàm mặt dày mày dạn thành tính, lần nào đi thi cũng trả lời qua loa như vậy. Tốt nghiệp một năm mới có cơ hội này, nhìn con kìa, lại đi hỏng chứ gì? Mai Vũ Vận nói rồi xề ngón tay vào đầu Diệp Phàm, dáng vẻ chán nản, thói quen nghề nghiệp mà, gặp phải học sinh nghịch ngợm không chịu học tập là giận rồi. Bị sửa tay là nhẹ đấy, từ nhỏ tới lớn, từ mông lên đầu ăn đòn không ít, đánh thật không đùa, không phải là cuốn sách dày, thì là chồi lông gà. Nhà người ta cha hiền mẹ giữ, nhà y thì ngược lại, từ bé đến giờ toàn bị mẹ đánh chứ không phải cha. Hai mẹ con mặt mày rất giống nhau, mẹ xinh đẹp và con anh Tuấn, có điều di truyền được cái vẻ đẹp mà thiếu cái thông minh. Nói thật, ngay cả Diệp Phàm cũng tức lắm, câu danh ngôn, rau sắc không gọt được chuôi thì nào mà bất hạnh ứng nghiệm trên người y. Mẹ có vô số học sinh, có cả người vượt muôn vàn trùng dương ra nước ngoài lập nghiệp thành đạt, vậy mà không dạy được con mình. Mẹ dạy tiếng Anh, mà tiếng Anh của Giản Phàm tới thi đại học cũng không hợp cách, bỏ tiền học tạm trường hạng 3, thế nên bằng tốt nghiệp liền thành vấn đề. Chẳng những Diệp Phàm nhìn phiền lòng, Mai Vũ Vận nhìn càng buồn bã. Mẹ! Diệp Phàm kéo dài giọng, lời ngon tiếng ngọt dỗ mẹ. Mẹ đừng lo bừa nữa, con thấy lần này căn bản không hy vọng, nhân viên người ta xác định sẵn rồi, thì cho có thôi, con tới góp vui. Lời này không sai, từ nhỏ tới lớn, Diệp Phàm đi thi đều góp vui, tức là sao, là đi cho có ấy mà. Tí cuối tuổi đầu, đầu óc con nghĩ gì thế hả? Bản thân không chịu nỗ lực, chỉ đổ lỗi hoàn cảnh, công việc của con chưa ra đâu vào đâu mà mẹ chẳng thấy con sốt ruột gì hết. Mẹ Vũ Vận lại sửa tay tới, thấy sắc mặt con không tốt, lại sợ người quen cười nên thôi. Dù sao thì con lớn rồi, giáo dục kiểu đánh đòn không tác dụng nữa. Biết làm sao giờ, kể con đã trưởng thành, dù có cắt tỉa cành nó cũng không lớn được. Con sốt ruột cũng có ích gì đâu. Và lại, con cùng cha mở quán cơm không phải tốt à? Không phải con tới chỗ chú làm cảnh sát hỗ trợ à? Con cũng kiếm được tiền, làm sao nhất định muốn con thi công vụ viên? Nhà ta làm nổi cán bộ à? Đếm 7-8 đời trước không phải nông dân thì cũng là thợ thuyền. Chẳng lẽ kỳ tích lại bỗng nhiên xảy ra trên người con? Ngay cả chú con cũng làm lính chuyển nghiệp mới kiếm được cái mũ cảnh sát. Mẹ, con làm cơm cho mẹ nhé. Con sắp học hết nghề của cha rồi, để con chăm mẹ. Diệp Phàm cười nịnh, lần nào cũng dỗ mẹ vui vẻ như thế, còn chú Đào vuốt bằng chú áo chẳng nhăn trên vai, bộ dạng lấy lòng. Đồ kém cỏi giống hệt cha con, cả đời chỉ biết quanh quẩn bên cái nồi. Mai Vũ Vận bật cười, con trai giáo dục đòn roi từ nhỏ mà ra, tuy chẳng có sự trường gì nhưng biết thương người, biết quan tâm, chỉ có chú an ủi đó thôi. Quay sang nhìn con đã cao hơn mình cả cái đầu, lắc đầu thương hại. Tiểu Phàm, sao con chẳng chịu phấn đấu thế? Con nhìn cha con thức khuya dậy sớm có vui không? Chú con chiều cố cho con vào đội trị an có lâu dài được không? Phải có biên chế mới được. Cả đời gió thổi không bay, mưa rơi không mòn, chẳng tốt hơn bây giờ à? Mẹ lo cho con, nhưng con phải nỗ lực chứ. Mẹ lại bắt đầu thuyết giáo rồi. Diệp Phàm làm ra vẻ rửa tai lắng nghe, nhân lúc mẹ nói tới kích động, ôm vai mẹ cười. Mẹ, đừng làm con cảm động như thế được không? Mẹ là niềm kiêu hãnh của con, không nhất định muốn con thành niềm kiêu hãnh của mẹ chứ. Cha mẹ của em gái con là đủ kiêu ngạo rồi, không nên kiêu quá làm gì. Con... Mai Vũ Vận nhận ra con trêu mình, đẩy Diệp Phàm ra. Chỉ biết mồm mép, con mà thông minh bằng nửa em con, mẹ đã không phải lo. Diệp Phàm có đứa em gái tên Diệp Ly, kém y 3 tuổi, học đại học xa nhà, thành tích rất tốt, ước mơ cũng muốn làm cô giáo giống mẹ. em gái y tính giống mẹ, mặt giống cha, còn y thì tính giống cha, mặt giống mẹ. Hai mẹ con không khí hòa hợp lại, tạm quên chuyện không vui. Diệp Phàm tranh thủ chuyển đề tài sang em gái. Em gái y thì ghê gớm rồi, đỗ đầu toàn huyện được tuyển thẳng vào đại học, đang khiến cả nhà, đặc biệt là mẹ tự hào, ngay cả y cũng thấy nở mày nở mặt. Mai Vũ Bận không trách con quá mức, cũng hiểu bây giờ chuyện việc làm khó khăn hơn trước, có khối người tốt nghiệp 2-3 năm vẫn ở nhà, khá hơn ở thành phố lêu lổng kiếm việc. Đệ chú thì vẫn đưa tay vòi tiền, ở mặt này con trai hơn nhiều, vừa giúp việc trong quán ăn, lại làm cảnh sát hỗ trợ của đội trị an, biết kiếm tiền, ít nhiều chiêu cố được bản thân. Con trai tuy không thông minh, nhưng nó biết thương người, Mai Vũ Bận thường an ủi bản thân như thế. Ê ê, Tiểu Phàm! Sau lưng có người gọi lớn, Diệp Phàm quay đầu lại liền vui vẻ ngay. Mai Vũ Bận cũng vừa nhìn đã cười. Một tên béo mà cái áo sơ mi hoa hoét bó lấy cái bụng to tựa thùng phi, tự hồ chỉ cần thở mạnh một cái là bay luôn Hàn Quốc, thở phì phò đang chạy tới chỗ hai người. Đó là bạn tuổi nhỏ của Diệp Phàm, cũng là học sinh của Mai Vũ Bận, Phí Sĩ Thanh. Em chào cô ạ. Đống thịt mỡ của tên béo rùng rình cười chào cô giáo, ôm vai Diệp Phàm, cứ như kiểu biệt chung phung vậy. Kỳ thực trước kỳ thi hai đứa còn đi chơi với nhau. Mai Vũ Bận không phản đối con trai chơi với Phí Sĩ Thanh, thằng bé béo này chứa đống thịt mỡ không vừa mắt thì cũng không làm hư con trai. Hơn nữa con trai đứng cạnh hắn trông càng đẹp trai. Mẹ làm gì cứ làm đi, con đi với Sĩ Thanh một lúc. Diệp Phàm nói rồi kéo thằng bạn đi, không dám tâm sự với mẹ lâu. Tối về sớm đấy. Mai Vũ Bận gọi với theo. Diệp Phàm đáp. Tối nay con trực, sau 12 giờ mới về. Đi làm khuya cẩn thận. Mai Vũ Bận lên xe đạp đi mất. Cô giáo đi rồi, Phí Sĩ Thanh muốn lên tiếng. Diệp Phàm thiếu chút nữa chọc tay vào mặt tên béo cảnh cáo. Đừng gọi tao thì thế nào. Từ nhỏ tới lớn, trên đời này chỉ có mẹ và em gái khiến y kiêng kỵ, không đối phó nổi. Ra ngoài đường, Diệp Phàm là nhân vật khiến người ta kiêng nể, khuôn mặt không giận mà uy, nên giờ người nịnh nọt thành Phí Sĩ Thanh. Phí Sĩ Thanh nghe giọng điệu là biết ngay là thằng này thi trả ra làm sao rồi, nắm tay huynh đệ đầy thâm tình. Được, tao hiểu, không hỏi nữa, tao cũng đội rổ thì cười gì mày, vừa rồi bị mẹ mắng hả? Lắm mồm, bảo sao người tao gọi mày là phế phẩm, không nói chẳng ai bảo câm đâu. Diệp Phàm trừng mắt, tên này quan tâm không phải lối. Hừ, ngoại hiệu của tao là do mày đặt chứ ai. Phí Sĩ Thanh phản bác, thằng quỷ này gặp ai cũng đặt đủ thứ biệt hiệu. Có chuyện gì không? Không thì tao đi, tao phải về giúp cha tao, không thành lại nhại với mày đâu. Có, tất nhiên là có. Phí Sĩ Thanh thấy Diệp Phàm mất kiên nhẫn, kéo sang bên thần bí nói. Mày cúng cho người ta chưa? Cho mày biết, cha tao nói, lần này phải chừng này mới nói chuyện được. 3.000 á? Diệp Phàm nhướng mày nhìn ba ngón tay nần đẫn thịt của thằng bạn. Mày keo hơn cha mày, thời buổi này 3.000 làm được gì? Không đủ mời người ta ăn một bữa cơm, ít nhất là 3 vạn mới là mở đường thôi đấy. Còn muốn công sức đàng hoàng chưa biết phải tốn bao nhiêu. Phí Sĩ Thanh làm vẻ mặt hết hồn. Phế phẩm, cha mày là cục trưởng, cha tao là đầu bếp, so được không? Cha mày uống máu người khác, cha tao đổ mồ hôi xương máu. Tao sao mặt dày bảo cho tao bỏ cả đống tiền kiếm việc làm cho tao được. Mà lại em gái tao phải học đại học, tốn kém lắm. Cha tao muốn cũng lấy đâu ra. Sớm biết thế này, tao chẳng về huyện nữa, ở tỉnh thành kiếm việc gì làm cho rồi. Diệp Phàm phiền lòng, biết bằng đại học hạng 3 như mình chẳng đáng kể, kiếm việc khó. Sau khi mất việc thì không dám ở lại thành phố lớn nữa, về nhà. Ai mà ngờ, bây giờ ở quê kiếm việc cũng chẳng dễ hơn thành phố. Hôm nay đi thi mới phát hiện, sinh viên tốt nghiệp mấy năm trước cũng góp vui. Xem ra chẳng hy vọng gì kiếm được công việc mà chẳng phải lo thiên tai mất mùa rồi. Ở trường toàn lý tưởng mỹ hảo, ra khỏi trường chỉ còn lý tưởng không thiết thực. Tiểu Phàm, chúng ta là anh em, đi đến đâu nói lời ở đó. Dù sao cũng về rồi, không sao, có quan hệ gì thì lo lót đi, đừng để lỡ lần này, lần sau biết bao giờ. Chẳng lẽ về rồi lại còn đi? Kiếm được biên chế hành chính là tốt nhất, không thể kiếm biên chế sự nghiệp cũng được, cùng lắm thì biên chế sự nghiệp cũng tạm, tóm lại là chặt chỗ đứng đã. Phí Sĩ Thành nói cũng có ý tốt. Diệp Phàm hỏi, vậy mày thì sao, có cửa nào không? Hê hê, cha tao nói rồi, dù sao tao chẳng nên cơm cháo gì, để tao xuống hướng chấn làm trưởng thôn hay là cán bộ xã gì đó, vài năm về thành phố nói không chừng nâng lên phó xã trưởng, thế là đủ ngầu. Phí Sĩ Thành vinh vào nói. Diệp Phàm bĩu môi khinh bỉ. Nó như chính phủ huyện do nhà mày mở ấy, bằng vào óc lợn của mày, hôm nay thi 30 điểm là bình thường, trên 30 là quay cóp, nhưng mày không có chỗ mà quay cóp, hay là mày biết trước đây rồi, chưa bao giờ thấy mày đi thi tự tin như thế. Sao mày còn chưa hiểu, thi cử chỉ là bề ngoài, sau màn mới là căn bản, giờ vào xã hội rồi, thì không phải chỉ là làm bài thi, mà là thi tổng hợp tiền, quan hệ, quyền lực, điểm số. Trước kia giáo viên quyết định vận mệnh của chúng ta, giờ lãnh đạo quyết định vận mệnh của chúng ta. Lãnh đạo nói được thì thi không điểm cũng chẳng vấn đề. Mày cũng thừa biết, cho tao đáp án, tao cũng chẳng làm đủ điểm. Thằng béo đắc ý ôm bụng cười, hắn cười là phải ôm bụng trước, nếu không bụng rung chuyển là dễ mất thăng bằng, ngã lăn quay lắm. Ờ, anh em ta càng ngày càng chẳng đa dạng gì, tao còn kém cả mày. Giờ tao không đó đây là vấn đề ở xã hội hay vấn đề ở tao. Trước kia hay nói công chức thôi việc đáng thương, thực ra bọn mình càng đáng thương hơn, ngay cơ hội đi làm còn chả có nữa là cho thôi việc. Tao hâm mộ mày quá, phế phẩm ạ, có cha làm cục trưởng chả phải lo cái mẹ gì. Giàn Phàm lắc đầu không thôi. Cha Phí Sĩ Thành vốn là bí thư đảng ủy xã, khi hắn lên đại học thì cha hắn được đề bạt làm cục trưởng cục giao thông. Trước kia còn đi học không thấy, hai thằng từ nhỏ chơi với nhau có để ý gì đâu, nhưng ra trường một cái chênh lệch liền hiện đó ngay. Diệp Phàm ở trong trường như cá gặp nước, ra trường va vấp liên tục. Ngược lại Phí Sĩ Thành có cha tốt, việc gì cũng đùng đỉnh đợi trong nhà an bài. Nghĩ thôi Diệp Phàm đã thế nản chí. Số khổ thì đừng oán trách chính phủ, khi chúng ta ở đại học giáo viên xã hội học chẳng nói đôi à. Tốt nghiệp không có nghĩa là đã có việc, mà là thất nghiệp, chúng ta phải tiếp nhận xã hội giáo dục lại. Khi nào mà giáo dục hoàn thành mới có nghiệp? Phí Sĩ Thành lên mặt dạy bảo. Diệp Phàm lờ mấy lời triết học đè tiền đó, đi nhanh hơn. Lại nhảy mãi, xem sắp 12 giờ rồi, trong quán bận lắm rồi, tao phải đi đây, gặp lại sau. Ê đừng đi, tao đang định rủ mày lên thành phố chơi, đi không? Mày không nhớ Hương Hương nhà mày à? Thằng béo ám muội kéo Diệp Phàm lại, xem ra mục đích chủ yếu là muốn kiếm bạn lên thành phố chơi. Sao mày cứ nhớ tới bạn gái của tao thế? Diệp Phàm nghe đã sôi máu, phải xa cách với bạn gái chính là nỗi đau chỉ kém hơn thất nghiệp bị thằng bạn xấu chạm vào. Này, bọn mày đã chia tay chưa? Phí Sĩ Thành vừa nghe đã hớn hở. Mày muốn bọn tao chia tay lắm hả? Diệp Phàm vẻ mặt bất thiện. Tất nhiên rồi, Tiểu Phàm, bọn mày mà chia tay, chớ trách tao tận dụng thời cơ đấy. Phí Sĩ Thành trêu chọc, cái mắt hí rõ dâm dục. Hương Hương nhà mày xinh như thế, để thằng khác chẳng bằng để anh em. Diệp Phàm nổi sung. Bằng vào cái thân toàn mỡ của mày à, con gái nhìn vào chẳng hứng thú nổi, nói bọn họ đói bụng còn hợp lý hơn. Nó bụng mới sinh dâm dục mà. Hù hù, Hương Hương nhà mày biết đâu thích đông mỡ của tao lắm đấy. Đầu lợn, một năm chưa chỉnh mày, đuôi vảnh lên rồi hả, dám lấy cô ấy ra đùa. Diệp Phàm vừa nghe tới đó, vươn tay bóc cổ thằng béo cười dâm tiện. Hai thằng bạn xấu đánh nhau, Diệp Phàm ra tay mới phát hiện, hai tháng không gặp cái cổ của Phí Sĩ Thành to hơn một vòng, hai tay không bóp nổi, ngược lại phản ứng hơi chậm một chút đã bị cái bụng của hắn húc cho loạn choạng, suýt ngã. Diệp Phàm thân thủ linh hoạt, vòng qua xiết cổ thằng béo từ phía sau, xiết tới thằng béo kêu cứu mới buông tay, cho một phát vào mông. Xéo, đừng để tao nhìn thấy mày. Đối phó với loại này, đừng nên mềm lòng, lúc mình buồn, hắn chỉ khiến buồn thêm. Đây là loại bạn xấu chuyên dắt muối vào chỗ đau của người khác. Giản Phàm đi trước, Phí Sĩ Thanh ở sau hậm mực lên xe Toyota chuyên dụng của cha hắn, thâu đầu đã gọi. Thứ bảy tuần sau tao gọi nhé, không đi thăm cô bạn gái như củi khô, đợi trái của mày, thì đợi đội nón xanh đi, ha ha ha. Phí Sĩ Thanh báo thù la lớn, đắc ý cực kỳ, bị ổi cực kỳ. Diệp Phàm tìm được cục đá thì xe và tiếng cười đã đi xa. Cái thằng béo chết dẫm này. Diệp Phàm tức đến bật cười, tuy suốt ngày cung kính lẫn nhau, nhưng thằng béo vẫn thinh tinh mơi. Từ nhỏ Diệp Phàm thường bị thằng béo làm giờ khóc giờ cười. Cả hai rất giống nhau, cùng đi học, cùng thi trượt, cùng lưu ban, cùng bỏ tiền học đại học, cùng chung phòng ký túc xá, lại tốt nghiệp cùng nhau, giờ vẫn cùng thất nghiệp. nói chuyện chưa bao giờ hợp cả, thường xuyên đấm đá vật lộn, có điều chưa bao giờ trở mặt. Có thằng bạn phổi bò như vậy có cái hay, chẳng bao giờ giận tới hôm sau. Đi bộ về quán ăn, thành phố huyện không lớn, đi về phía đông tới cuối đường là tới quán ăn do cha mở. Nơi này là huyện Ô Long, một cái huyện nhỏ nghèo, nguyên nhân nghèo thì có nhiều lắm, thiếu thốn tài nguyên này, không có danh thắng này, thiếu di tích lịch sử này. Nói chung là nhiều, nhưng nếu bảo Diệp Phàm nói thì nguyên nhân chỉ có một. Huyện Ô Long có con sông chảy vắt ngang qua huyện, tên là sông Ô Long, có một ngọn núi cao cây cối nguyên sinh đậm đạp, tên là núi Ô Long, hiểu chưa? Tổ tiên đến đặt cái tên cũng lười thì bảo sao con cháu không khá nổi. Dù sao, huyện thành nhỏ Lạc Hậu cũng có cái hay của Lạc Hậu. Lúc này, độ cuối hạ đầu thu, hàng cây hai bên bừng bừng sức sống, phủ một màu xanh mướt khắp nơi, từng làn gió nhẹ từ sông thổi qua, mang theo giọt nước long lanh sót lại trên những phiến lá sau cơn mưa, không khí vô cùng tươi mát. Diệp Phàm đi chậm lại tận hưởng món quà vô giá, đại tự nhiên, cảm nhận bình an tận đáy lòng, thi thoảng đưa tay với lên những cành cây rung nhẹ cho những giọt nước mát lạnh rơi xuống rồi chạy trốn như đứa trẻ con. Đây là thứ một đô thị hiện đại bỏ tiền ra cũng chẳng có được. Trường Nhất Trung ở đây huyện thành, đi chừng 10 phút là tới cái quán quả Diệp gia. Quán không lớn không nhỏ, tên thì rất kêu, Ô Long Đệ Nhất Oa. Chữ vàng biển đen, trong bắt mắt giữa nơi giao nhau của con đường cấp 2 và đường cái vào huyện, vị trí xem như rất đắc địa. Huyện Ô Long làm nồi sắt có tiếng toàn tỉnh, món hầm nồi sắt của Ô Long còn nổi tiếng hơn nữa. Phàm là quán ăn có món này nhất định nhấn mạnh với khách, đầu bếp chúng tôi từ huyện Ô Long tới đấy. Chẳng biết cái tấm biển này treo đã bao lâu, tới giờ Diệp Phàm chẳng nhớ đó. Từ khi mà y nhớ chuyện thì người quen của cha đã gọi cha là Diệp Thiết Oa, còn y thì đương nhiên là thành Diệp Tiểu Oa, cao quý vô cùng. Khi đi nhà trẻ, ngoại hiệu này đi theo, tới tận giờ vẫn có nữ sinh ám muội gọi y là soái ca, cơ mà chữ ca kéo rõ dài, nghe như là chữ oa. Mấy thằng bạn gặp gọi luôn là oa ca, thế nên ngay cả bạn gái hương hương của y cũng bị gọi là oa tẩu. Thử biết, cái đám kia nịnh mình phần lớn là vì được ăn trực, cơ mà Diệp Phàm cũng chẳng phản cảm cái ngoại hiệu này. Từ nhỏ tới lớn, ăn cơm trong quán ăn chẳng thấy chán. Huống hồ hai anh em đi học đều dựa vào cha thức khuya dậy sớm, kinh doanh quán ăn nuôi cả nhà. Chẳng phản cảm, thậm chí còn có cảm giác thân thiết với mấy cái nồi sắt lớn treo ở hậu viện có tuổi còn nhiều hơn tuổi mình. Ở cái huyện Ô Long này, khắp nơi có thể thấy quán kinh doanh món hầm nồi sắt, đó là món ngon đại chúng, ai ai cũng quen tay. Tùy tiện vào trong cái thôn, kéo một ông già, bà già hoặc là bác gái để biết món này, hai ba thứ gia vị lót đáy, dăm ba bó củi vào bếp, đợi lửa cháy lớn, sau bảy loại nguyên liệu cho vào nồi, trước tiên là xào, sau đó cho vài gáo nước giếng vào hầm. Vợ con quây quanh bàn, cả nhà cầm bánh bao nóng hổi ăn, thêm vào ớt chưng mỡ, liệu nấu bằng khoai bằng ngô. Lễ Tết may mắn trong nồi còn có gà rừng, thỏ đồi, thịt lợn, càng làm mỹ vị nhân gian vô thượng. Mà cái cảnh đó thì ngày nào cũng thấy ở quán Đệ Nhất Oa. Đệ Nhất Oa hơn 20 năm qua luôn đông khách, vang danh toàn huyện. Mấy cái quán lớn xây kiên cố, biển lộng lẫy, phục vụ xinh đẹp ở bên cạnh cứ gọi là thèm đỏ mắt, ghen tị không thôi. Danh tiếng của Đệ Nhất Oa cực cao, người ngoài thấy thần bí, Diệp Phàm thấy bình thường. Từ nhỏ tới lớn nhìn đã quen, tự giác thay cha cầm thìa không thành vấn đề. Món hầm của Đệ Nhất Oa nói trắng ra cũng chẳng có gì lạ hơn nhà khác, chỉ là nhiều kiểu hơn một chút, mùi vị thơm hơn một chút, nước canh đậm hơn một chút, giá lại rẻ hơn một chút. Diệp Phàm chẳng thấy tài nghệ của cha cao, nhưng mà chẳng ai chịu phát triển thêm ở phương diện món ăn đại chúng này. Món hầm chẳng qua dùng củ cải, đậu hũ, đỗ toàn là thứ rau củ thường thấy, ngon hơn thì thêm thịt trâu bò dê, cả một bàn không bằng một món ăn ở nhà hàng. Xưa nay toàn lấy công kiếm lời, dư giả chút thì có, phát tài thì tuyệt đối không. Quán có hai tầng, nhà gạch mái ngói đen rêu phong, mang phong vị cổ kính. Vừa mới vào cửa là mùi thức ăn ngào ngạt bay tới. Anh họ về rồi. Tiểu Phàm về rồi. Con trai, qua đây, qua đây, xử lý nồi cá cho cha, sắp hết cá rồi. Chẳng biết bao nhiêu người chào hỏi Diệp Phàm. Sau quầy là cô gái 18 tuổi, da đen, tay chân thô kệch. Đó là cô em họ Diệp Đào Hoa. Tên thì đẹp đấy, nhưng mà trái ngược với người. Sư Trung đã bỏ học tới đây thu tiền, còn lau bàn rửa bát ở bên bếp là hai phục vụ, một là Tám Cường, một là Thủy Sinh, đều cùng quê, đều họ Diệp. Cha thì ở hậu viện bận rộn, tốt nghiệp một năm rồi, cha cũng quen sử dụng Diệp Phàm như phục vụ, đã sai bảo còn không trả lương. Đây là cái quán kiểu gia tộc điển hình, đến điệu cũng là của xưởng điệu ông nội ở trấn Phong Lâm, nấu ngọc mễ hoàng, điệu qua thiêu, mỗi tháng truyền vào huyện thành một lần. Nhà bếp chẳng ra nhà bếp, đó là cái bếp đất thường thấy của nông thôn. Dãy bếp đất đặt 4728 cái nồi nhỏ hai tay, dùng lửa nhỏ hầm, một bên là dãy ba sứ vuông, ngoài trắng đáy xanh, có như là đặc sản của Ô Long. Trên bàn là mấy cái chậu lớn, chất đống nào rau cải, đậu hũ, nấm rừng đã thái sẵn, khoai tây thái lát đã rán chất đầy mâm. Đợi nhà bếp, trong sân đồng ở hậu viện có 4 nồi đun nước dùng, là loại nồi cực lớn, có thể đổ được 7-80 gáo. Một nồi nấu thịt ba chỉ, hai nồi nấu ninh nước hầm thịt dê, cái nồi cuối cùng thì trăng lệ rồi. Chất tới 12 tầng lồng hấp, bốc hơi như cái máy hơi nước vào khói củi hòa trộn, người thấy được mùi vị thôn quê. Mở lồng làm bằng rơm lõi ra, bên trong là bánh bao to vừa trắng vừa mềm. Cách hấp dân gian này khiến bánh bao làm ra có mùi thơm mát thiên nhiên và mùi lúa mạch. Từ sáng sớm, đốt bếp tới trưa bắc nồi, tới tận 6 tiếng. Ngon thì ngon đấy, chỉ là phí công sức, hơn nữa cũng không đủ cầu. Diệp Phàm không chỉ một lần khuyên cha thay máy làm bánh bao đi, nhưng cha đôi lúc còn cố chấp hơn mẹ, kiên trì cách dân gian này. Diệp Phàm hậm hực ngồi xuống nhìn chậu cá nhỏ, tám phần là bạn nhậu của cha câu được mang cho. Mò mẫm trên người, lấy từ dù chìa khóa con dao nhỏ cong cong, con dao do y tự chế, dài ba tấc, ba dao đánh vẩy, một dao rạch bụng, thủ pháp thuần thục vô cùng, từ nhỏ thích làm chuyện bếp núc, chẳng mấy chốc cá chất trong chậu ngày một nhiều. Này con trai, con dao tiện quá nhỉ? Cha quay đầu lại vô tình nhìn thấy, khen một câu. Cha biết nhìn hàng đấy, lúc khác con làm cho cha một cái, con tự phát minh, gọi là ngư trường dao, cha thấy không? Diệp Phàm xoay ra một vòng giải thích. Một mặt lưỡi dao, một mặt đăng cưa, mói ruột chỉ cần một dao, đánh vẩy chỉ cần ba dao, rất thuận tiện, cha xem. Cha xoa đầu con trai. Con trai thông minh đấy, cha cha, cách khái thế này mà cha làm bếp bao năm không nghĩ ra, vậy là hơn cha rồi. Diệp Phàm cười ngượng cúi đầu làm việc, vẫn thấp thỏm chuyện thi cử. Thấy cha không nhắc tới, tim đập thùm thụp như ăn trộm. Mỗi lần thi không tốt hoặc phạm lỗi là Diệp Phàm về nhà chăm chỉ làm việc gấp đôi, một là bù đắp áy náy trong lòng, hai là chẳng may mẹ nhìn thấy còn giết bịt miệng mẹ, bất kỳ ở ngoài hư hỏng ra sao, ở nhà luôn là con ngoan. Cha dùng thìa nhỏ cho vào nồi nếm thử, tùy ý hỏi. Tiểu Phàm, hôm nay con có gặp mẹ con không? Có gặp ạ. Chưa mẹ con có về ăn cơm không? Không thấy mẹ nói gì ạ. Cha dường như chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lúc nào ông cũng chú ý vào mấy cái nồi. Diệp Phàm không chỉ một lần ở nơi này nghe cha làm nhảm, món ăn chỉ là bề ngoài, quan trọng là ở nước dùng, bất kể là món gì quen rồi là dễ hết, chỉ cần thêm nước canh vào, đun cùng lửa mạnh thì là có một bàn thức ăn thơm phức. Diệp Phàm vừa đảo thức ăn vừa nhìn cha, thân hình cao lớn, hơi lom khom, nếp nhăn sâu hơn vài năm thước, mặt chữ điền, nhìn kỹ thấy vài phần hình tượng rắn rỏi cùng vài phần khắc khổ, mà sự khắc khổ đó phần nhiều do thằng con không nên hồn là y mà ra. Xưa nay Diệp Phàm luôn xấu hổ vì mình quá da non thịt mềm, bề ngoài dung mẹ quá mức, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng thiếu vẻ uy vũ của cha nên trông như con gái vậy. Có điều về mặt tình cảm thì Diệp Phàm gần gũi với cha hơn một chút, mỗi lần bị mẹ dùng chổi lông gà giáo dục đòn roi đều là cha nói giúp, hơn nữa còn che chắn chỗ y sau lưng. Con nhỏ không thấy gì, đi lên đại học tiêu của nhà mấy chục vạn, ngay bản thân cũng chẳng biết là học cái gì, tốt nghiệp xong là thất nghiệp. Diệp Phàm luôn áy náy với gia đình như mắc món nợ lớn, hơn nữa là món nợ mà tới giờ chưa thấy khả năng trả được. Hôm nay thi tệ như thế, nhìn cha bận rộn, Diệp Phàm thầm hổ thẹn, dè dặt hỏi. Cha không hỏi con thi thế nào à? Con không giỏi thứ đó, nếu thi tốt thì về đã khoe rồi. Cha rất bình thản, chẳng hỏi đã biết. Cha biết con không giỏi, còn bắt con đi thi. Diệp Phàm lào bào. Cha có bắt đầu, mẹ con đấy chứ. Cha, con theo cha kinh doanh quán cơm cho rồi. Dù sao công tác trong thời gian ngắn khó mà có được. Với lại con giỏi chuyện bếp núc nhất, sao cứ bắt con phải làm chuyện khác? Cha trả lời rất thiếu trách nhiệm. Cha không ý kiến, hỏi mẹ con. Sao cha không làm chủ một lần? Sao chuyện gì cũng phải hỏi mẹ con chứ? Diệp Phàm khích nhẹ. Ai ngờ cha thản nhiên đáp. Chuyện nhà chưa làm cơm ra, còn lại do mẹ con làm chủ hết. Ai? Cha, con nói này, sao cha còn kém hơn cả con vậy? Diệp Phàm phì cười. Cha chưa bao giờ che giấu địa vị thấp tè tè của mình. Trong nhà ngay cả tên chủ hộ cũng là Mai Vũ Vận. Mẹ hống hách như thế, Diệp Phàm thấy mấy phần do cha chiều mà ra. Nói gì thế? Ngứa ra à? Cha vung tay ném cái khăn vải tới. Diệp Phàm chẳng ngẩng đầu bắt ngay. Hai cha con rất ăn ý, đang cười thì nghe cha nói. Đừng trách mẹ con, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Không muốn con cả đời vô dụng quanh quẩn bên bếp như cha. Nếu con làm đầu bếp, hà tất tốn bao tiền cho con đi học? Ngón nghề của cha có mấy đâu, con sắp học hết rồi. Đính chính, ngón nghề của cha thì con học xong từ năm 15 tuổi rồi. Diệp Phàm kiêu ngạo đáp, về mặt này ý đủ tự tin. Cha cười nhẹ. Con nhầm, chọn nguyên liệu, phối hợp gia vị, kỹ thuật thì con hiểu. Nhưng nồi canh này không phải dùng nước mà nấu đã được. Tính còn rông mẻ, nóng vội, hơi chút là nổi nóng. Muốn làm nghề này còn non lắm. Ít ra đợi tâm tính con thực sự bình hòa, rồi mới nói tới qua được cha. Diệp Phàm không phục. Đó là bệnh nghề nghiệp của mẹ, con không giống mẹ. Cha con nói qua nói lại, cha không giận bao giờ. Diệp Phàm thì cười hì hì, nên chẳng bao giờ tranh cãi. Đến trưa rồi, khách hàng lục tục vào bàn, hai phục vụ bận rộn như thoi đưa. Cha xăn tay áo, bận mà không loạn nghe phục vụ hoặc em họ báo món ăn. Cha thìa lớn lên xuống, thêm gia vị, rưới dầu, tiếng xèo xèo, tiếng leng keng, thịt lợn, thịt thỏ, rau củ va chạm trong nồi. Hai cha con bận rộn, từng nồi đưa lên bàn cơm. Lúc này, cha thường không nói thừa nổi câu, nhiều lắm mấy câu là thêm canh, thêm lửa. Anh họ, ra ngoài tiếp ứng chút, hôm nay đông quá. Cô em họ thò đầu qua ô cửa, đưa thức ăn gọi, bên ngoài nhốn nháo, Diệp Phàm đáp một tiếng chạy ra. Khóe môi của Diệp Phàm nhếch lên một cách kín đáo, đây mới là sở trường của con trai. Ông không thấy con trai học đại học 4 năm uổng phí, ít nhất cái thằng không chịu ngồi yên một chỗ, này đã có thể gánh vác được việc nhà. Nụ cười của ông được chứng minh nhanh chóng, giọng đón đào của con trai truyền vào. Cha, chú ngồi nếm thử dưa đi, đặc sản Trấn Phong Lâm đấy, bà nội cháu trồng đấy, rất sạch ạ, thơm lắm, hôm nay chú ăn gì ạ? Anh trai, nào, trước tiên các anh thử món rau trộn, uống trước một ly rượu đi, rượu Ngọc Mễ Hoàng nhà em tự nấu đấy, em thay cha em mời các anh ba chén, ha ha ha, cạn. Chị ơi, chị đợi chút nhé, hôm nay đông người, thức ăn lên chậm một chút thôi, em đảm bảo hương sắc vị vẹn toàn. Không thể đập vỡ chu bài đợi nhất oa phải không ạ? Con trai gì thông minh quá. Tên gì? Đợi chút ạ. Đợi một chút thôi ạ. Diệp Trung cười, cứ rất hài lòng. Lúc này bất kể là bao nhiêu khách, thân phận thế nào, con trai ông đều ứng phó chu đáo. Chỉ cần con đông ra mặt, quán ăn hỗn loạn sẽ đâu vào đó. Chế thức ăn lên chậm, chế phục vụ không chu đáo, chế món ăn không vấn đề, đều bị con trai thuyết phục, êm xuôi hết, vui vẻ hết lời. Nói ra, Diệp Phàm đúng là hợp kinh doanh quán ăn, mồm vừa dẻo vừa ngọt, gặp khách một cái là chu chu thím thím, anh chị luôn mồm, đó là kỹ năng cơ bản của người kinh doanh quán ăn. Tay chân nhanh nhẹn, bình thường lười suy nghĩ, ghét học, chứ làm thức ăn thích động não, đưa thức ăn chính xác hơn phục vụ, tay chân lóng ngóng nhiều. Nói con trai có gì không hay, là khi gọi món, ba bàn 18 món không sai một chữ, chỉ là tính toán kém, lại không rõ ràng, nhưng mà toàn tính giá cao lên thôi. Chưa bao giờ bớt đi, Diệp Trung biết hết, chẳng qua không nói. Tính tình hơi hấp tấp chút, nhưng rèn luyện thêm vài năm nữa cho trầm ổn hơn. Chuyện biển hiệu đệ nhất hoa lại thì không thành vấn đề. Diệp Phàm cực kỳ có thiên phú ở chuyện bếp núc, thậm chí hơn xa ông, đầu óc lại linh hoạt, nhất định có thể tiến xa ở nghề này. Nhưng chuyện không thành vấn đề lại là vấn đề lớn. Vợ ông khăng khăng không đồng ý cho Diệp Phàm làm đầu bếp, ngay cả Diệp Trung cũng thấy mười mấy năm đọc sách, chật vật lên đại học, nhốt con trai trong cái quán nhỏ của huyện thành thực quá uổng, đôi cả đời ngày ngày đầu tắt mặt tối như ông. Ông không cam lòng nhìn con như thế. Tất nhiên, ông không coi thường nghề này, nhưng ông muốn con mình có một tương lai tốt hơn. Thế giới giờ khác rồi, rất lớn, không như cái thời ông chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ nữa. Cho tới giờ, ông vẫn vững tin con trai ở chuyện bếp núc giỏi như thế, đầu óc dứt khoát không kém ai được, chẳng qua chưa tìm đúng lối đi cho bản thân mà thôi. Nhưng làm sao được đây? Hai vợ chồng, một đầu bếp, một giáo viên nghèo, kinh doanh quán cơm thì cũng chỉ đủ nuôi gia đình, không dành dụm được ra là bao. Mà bây giờ xin việc toàn ném đi mấy chục bản, nghe thôi đã giật mình. May con trai hiểu chuyện, không ép cha mẹ, nếu không thì ông khó xử lắm. Ai? Diệp Trung thở dài, làm cha mẹ khó, cha mẹ nghèo lại càng khó. Giờ cơm thường bận rộn từ trưa cho tới tận 2-3 giờ chiều, khách mới vãn đi. Vừa bận rộn vừa rửa nồi rửa bát, bên ngoài tính tiền dọn bàn, bận không ngơi tay. Bận không ngơi tay hơn 2 tiếng, khách thưa dần, từng đống thức ăn biến thành những tờ tiền trong quầy. Lúc này có thể uống cốc nước nghỉ ngơi rồi. Diệp Phàm vừa ngồi xuống thì thấy ngoài cửa sổ có hai cỗ xe, lại có khách. Nhìn qua cửa kính thấy 5 nam 2 nữ, vị đi đầu còn béo hơn cả phi sĩ Thanh vài phần, cánh tay ú ụ lộ ra ngoài, toàn thân như miếng thịt ba chỉ thượng hạng. Năm người nam gần giống ông ta, bất ngờ là hai cô gái đi cùng lại xinh đẹp vô cùng. Cô gái ít tuổi hơn, chừng 20 mấy, đội mũ trắng động vành, mặt chưa nhìn rõ mà vóc dáng đã khiến người ta nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi. Cô gái lớn hơn một chút, tay cầm túi sách, đeo kính râm lớn, nhìn khuôn mặt trái xoan non mịn thế kia cũng không xấu được. Nhìn hai cô gái là biết không phải sản phẩm huyện Ô Long. Con gái huyện Ô Long đa phần tay thô chân thô giống em họ, không khá hơn củ cải là bao. Bất ngờ hơn cả nữ nhân là một chiếc Audi, một chiếc Thunderbird đều có biển số toàn không, nhìn là biết xe của cơ quan chính phủ. Không phải người bản địa, Diệp Phàm mắt đảo tròn, quay đầu nhìn cô em họ ngốc nghếch đang chấm nước bọt đếm tiền. Đào Hoa, xem kìa, có gì béo tới, bàn này để cho anh. Á, đừng để bị phát hiện đấy. Phồng má lên, Đào Hoa gật đầu nhìn anh họ, trong mắt cô gái sơ trung đã bỏ học. Anh họ vừa thông minh vừa đẹp trai là thần tượng, chỉ là anh họ không thật thà hay chém khách. Diệp Phàm mang cái mặt tí tợn chạy ra đón dây béo, cửa vừa mở tức thì tới cảnh tượng cả đời khó quên. Đệ Nhất Hoa nằm sát bên đường, khách khứa phần đông là cánh lái xe trực hàng liên tỉnh, vì thế chỗ đỗ xe trước quán dù chăm chỉ sửa chữa vẫn lồi lõm. Lúc này một cô gái toàn thân vai trắng tinh khôi rời khỏi chiếc Audi bỏ đi vào quán, nhìn thấy vũng nước nhỏ dưới chân, muốn có thể bước là qua. Cô gái yêu kiều thướt tha như công chúa trong truyện cổ tích ấy lại chọn cách nhảy qua. Sáng nay trời mưa rất to, chiếc quán xuất hiện không ít vũng nước lớn nhỏ. Cô gái có vẻ không lấy làm bận lòng, còn cứ nhảy chỗ có vũng nước mà đi. Một tay giữ mũ, một tay vén váy, nhảy qua mấy tảng đá đặt tạm giữa vũng nước. Đột như cô cảm thấy hành động như vậy là không đúng, hơi lè lưỡi màu hồng ra, nhanh chóng đi từ chỗ bằng phẳng, vẻ mặt thản nhiên, cứ như cô gái nghịch ngợp vừa rồi không phải là mình vậy. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Rồi, vừa xong hình như tim lỗi mất ba nhịp. Thu nhấp tinh thần, khách tới rồi. Bảy vị khách vừa vào liền sừng sút. Phục vụ tiếp khách là chàng trai anh Tuấn, tạp dề chẳng giống tạp dề, sạch bong giống đạo cụ diễn kịch. Vóc người cao ráo, bờ vai đồng, khuôn mặt tuấn mỹ mà góc cạnh, phối hợp nụ cười sáng lạn, mồm miệng hết chú lại chị, niềm nở hơn cả gặp người thân, làm khách xúc động, đều cảm thấy nếp xưa của huyện thành nhỏ đúng là không tệ. Khách quý thế này tất nhiên là phải đưa lên phòng bao ở tầng 2. Muốn lên tầng 2 phải đi qua đại sảnh. Cô gái kia đi cuối đội ngũ, chiếc váy trắng bằng vải nhẹ chấm tới đầu gối, gió nhẹ từ cái quạt máy thoảng qua, máy bay phất phơ theo gió cuốn theo những tâm hồn sao động. Trong quán lúc này còn chừng 7-8 vị khách ăn muộn, đều là cánh lái xe, những cặp mắt háo đói chưa từng rời khỏi cơ thể cô. Đám lái xe thu bì chẳng thèm kiêng dè gì cả, nhìn chăm chăm từ đôi chân thon dài trở ngực lên eo, lướt lên ngực. Nếu chẳng phải có mấy nam nhân bụng bự dáng vẻ lãnh đạo kia, nói không chừng đã buông vài câu chất nhả. Vừa đón khách lên lầu, Diệp Phàm đã có phán đoán chuẩn xác. Tên béo nhất là lãnh đạo, hai người khác cũng là lãnh đạo nhưng quan chức nhỏ hơn. Nhìn cái bụng nhỏ hơn một cỡ, nói lên độ hủ bại còn chưa đủ, chức vị chắc chắn là nhỏ hơn. Hai người nữa là bị lãnh đạo gọi theo. nhìn vẻ mặt nịnh nọt mà đoán, người lại hơi nghiêng về phía trước sẵn sàng gật đầu, là lái xe, thời xưa chính là mã phu dắt ngựa. Quan trọng là hai cô gái, cô đeo kính đầm che nửa mặt chưa rõ, mặc bộ on màu kem ôm lấy người, tôn lên vóc dáng hấp dẫn nam nhân. Cô gái đội mũ trắng rộng vành thì thôi đôi, mỹ nữ cực phẩm, da trắng mịn còn hơn bánh bao trong lồng hấp của cha vài phần. Đi đôi sang đàn công chúa mà Diệp Phàm nhìn một cái biết ngay, hiệu Denman, vì ý chuẩn bị mua một đôi tặng bạn gái. Có điều hỏi giá tôi 2.000 tệ, lập tức bỏ ý định, tính mua thứ hàng nhái tặng, cô bé ngốc đó không phát hiện đâu. Bảy vị khách dẫn vào phòng bao, còn kinh ngạc hơn cả khi thấy Diệp Phàm. Phòng bao đơn giản mà chỉnh tề, tuy quê mùa mà không mất trang nhã, ghế dài, bàn làm bằng bạch dương, tường treo bức tranh hoài cổ, mấy chữ lớn, nhân dân công xã chung một nồi. Phục vụ vắt khăn mặt trắng trên vai, ân cần mời ngồi. Trừ lãnh đạo đi đầu, còn lại đều lần đầu thấy cảnh này, bất ngờ xen lẫn tò mò, có điều rất hài lòng. Những chỗ xa hoa thì còn hiếm gì, nhưng vừa quê mùa lại trang nhã sạch sẽ thì hiếm lắm. Wow, cố Bạch Dương, bà Sư Tô, khẩu hiệu nhân dân công xã. Ha ha ha, rất có cảm giác xuyên ngược về thời công xã. Tiểu mỹ nữ tay vịn bàn ngồi xuống bình phẩm. Ghế gỗ không que sơn, mang theo hơi mát tự nhiên, không chỉ nhìn vừa mắt còn dễ chịu. Diệp Phàm chú ý cánh tay thon dài trắng mịn, mỉm cười. Chị ơi, chị không được xuyên ngược đâu. Vì sao? Tiểu mỹ nữ mắt ngọc mày ngài vừa ngẩng đầu lên hỏi, đã làm trái tim Diệp Phàm đập loạn. Đơn giản lắm, chị mà xuyên ngược, mỹ nữ thế đó giấu mặt vào đâu? Miệng thì nịnh, lòng lại nghĩ, hương hương nhà mình mà xinh đẹp thế này thì mình có phúc rồi. Câu nói đùa vừa tới, vẻ mặt điền trai lại thật thà không gây phản cảm, làm đại tiểu mỹ nữ đều cười khúc khích, đám nam nhân cũng ngẩn cười theo. Tầng hai quán ăn đệ nhất hoa, phòng bao số 3 kề sát bên cửa sổ, nắng chiều vàng một ngày trung tuần tháng 8, hiu hắt chiếu lên cửa tường, căn nhà cổ không vươn lên tường tới tầng 2, không khí oi nóng, có phần uể oải của buổi chiều. Thi thoảng mới có vài tiếng còi xe xa xăm vọng lại, chẳng những không phá vỡ không khí tĩnh mịch, còn thấy lòng thêm lắng dịu. Đại mỹ nữ tháo kính đầm chống cằm nhìn ra cửa sổ, hơn 30 tuổi cũng rất xinh đẹp. Cái tuổi mà vẻ đẹp đã phải dựa vào phấn nền, kẻ mắt, son môi, khi thực nhìn khó đoán tuổi chính xác, nhưng rất có khí chất. Bảy người vừa ngồi xuống đã đều hài lòng về nơi này. Chàng trai, cái quán này vẫn do Diệp gia kinh doanh hả? Lãnh đạo béo lật thực đơn hỏi. Diệp Phàm đang bày dưa hồng đáp. Chú từng đến rồi à? Vâng, quán đệ nhất quán này luôn quả Diệp gia. Cậu là... Lãnh đạo béo hơi ngẩng đầu lên. Diệp Trung là cha cháu, cháu là Diệp Phàm. Chú cứ gọi là Tiểu Phàm hoặc Diệp Phàm, chứ đừng thêm chữ tiểu vào chữ cổ của cháu. Diệp Phàm thấy lãnh đạo béo định nói bổ thêm một câu. Vì sao? Mọi người lẩm bẩm, họ Diệp thêm chữ tiểu, Tiểu Diệp, Tiểu Diệp. Tiểu thư, tiểu thư. Thế là lại một tràng cười nữa vang lên trong phòng. Ha ha ha, Tiểu Diệp Phàm. Lãnh đạo béo cố nén cười, xua tay. Tôi không xem thực đơn nữa, di tiểu món sở trường nhà cậu đi. Dạ, chỗ nhà cháu đây chỉ có một món thôi, là canh hầm. Chỉ cần là món hầm thì đều là sở trường. Bất kỳ món hầm nào mà mọi người gọi ra được tên thì nhà cháu đều có. Món chính là bánh bao, cơm. Cháu kiến nghị mọi người nếm thử bánh bao lớn đặc sắc của Ô Long, nước giếng sâu, bột xay tay, đun bằng củi. Cháu đảm bảo mọi người chưa bao giờ nếm thử. Diệp Phàm lưu loát giới thiệu. Xem đi, địch dai, cháu thích gì? Lãnh đạo béo đưa thực đơn cho tiểu mỹ nữ. Chủ tịch Trần, chú gọi đi ạ. Tiểu mỹ nữ chỉ xem qua, không tỏ thái độ. Ồ, thì đàn cô ấy tên là Địch Giai, tên rất đẹp, người xứng với tên. Diệp Phàm thầm ghi nhớ. Một vị lãnh đạo khác nói. Chàng trai, chúng tôi lần đầu tới đây, từng nghe tên tuổi đệ nhất oa. Mấy năm trước tôi từng ăn món thịt lợn hầm cải trắng, rất đặc sắc. Nhưng đông khách thế này, chẳng thể lấy món đó đãi khách được. Có món gì lạ giới thiệu xem. Thế này nhé, mọi người nói cho cháu biết kiêng món gì, cháu sẽ tiến cử món ăn phù hợp. Trước tiên là từ chị. Diệp Phàm mắt nhìn Địch Giai. Đừng cay quá. Tiểu mỹ nữ thoáng trong mày ngẫm nghĩ, nhẹ nhàng nói. nhiều canh một chút. Đại mỹ nữ dặn. Đừng mặn quá, không quá béo. Cho ít mì chính thôi, không cho càng tốt, ăn được quá nhiều phát ngấy rồi. Bảy người chỉ có 6 ý kiến, không cần ghi lại, chỉ nghe qua tai một cái là Diệp Phàm nhớ ngay, vừa tâng bốc vừa quảng cáo. Lời các vị lãnh đạo nói chính là phương hướng phát triển của đạo ẩm thực, đúng là cao kiến. Thế này, cháu tiến cử 3 món, gà tre địa phương, cá nhỏ bánh ba ba, ngoài ra một món là bánh xưa loạn quái, toàn bộ là rau, món chính là bánh bao lớn, còn các thứ nhắm mọi người xem rồi gọi. Gà tre là gì? Địch Gia lộ vẻ tò mò, hỏi một câu là rõ cô gái này chưa từng xuống nông thôn. Là loại gà nhỏ ở quê nuôi thả đông, không cần cho ăn. Lãnh đạo béo trả lời nhìn Tiểu Phàm. Chàng trai, cậu chưa hỏi tôi kiêng gì mà. Diệp Phàm giơ ngón cái. Chú hẳn là nhà ẩm thực, chú ngọt cay mặn đắng đều ăn được, cháu nói đúng không ạ? Cái loại béo thế này chắc chắn là cũng như Phí Sĩ Thanh, cho gì ăn đấy, có điều được gọi là nhà ẩm thực. Lãnh đạo béo cười rách miệng. Ha ha ha, được, vậy ba món cậu nói có gì đáng kể, toàn phổ thông mà. Hi hi, chú lãnh đạo, chú đã am hiểu nghề này, vậy để cháu nói thẳng, làm bào ngư tay gấu ngon không tính là có bản lĩnh, nấu củ cải cà rốt ngon mới là cao thủ. Chỗ đặc sắc của món ăn nhà họ Diệp là sự thần kỳ trong bình đạm. Gà tre lấy trực tiếp từ quê, hầm mười mấy vị thuốc, không béo không ngấy, thịt mềm ngọt, vị lâu dài, chú tử là biết. Có câu muốn khỏe mạnh uống canh gà, muốn trường thọ uống canh gà mà. Còn món bách sơ loạn quái, lấy mười mấy loại rau làm chủ, cách chế biến giống Phật nhảy tường, tinh hoa quả rau củ nấu thành canh, bị thấm dạ dày. Cá nhỏ thì càng hiếm có, đều là cá tự nhiên câu được, dài không qua ba tấc, nâng lên đến xương cũng như bên nội đặt bánh ba ba, chấm canh cá ăn, đó là truyền thống huyện Ô Long. Nếu mọi người thích ăn đậm vị thịt, cháu tiến cử thịt lợn rừng, thịt này không phải nhà nuôi, không hề béo, hàm lượng chất béo thấp, nhà đất đã miệng. Còn chưa ăn mà nghe đã thèm rồi. Mọi người thấy sao? Lãnh đạo béo nhìn quanh hỏi. Ở đây trừ không có tư cách lên tiếng thì là người không muốn lên tiếng đều gật đầu. Chủ tịch Trần gọi món đi ạ, dù sao anh mời khách. Chủ tịch nghe thật oai, chỉ không biết là chủ tịch gì, Diệp Phàm lại ngầm ghi vào bộ nhớ. Vậy được, như cậu nói, cho ba nồi, thêm một nồi thịt lợn rừng, thêm hai món rau trộn dễ ăn, cứ xem mà chọn, đủ bảy người ăn là được, đừng lãng phí. Chủ tịch Trần trong mắt người Phàm rất thân dân, cũng có uy lãnh đạo. Tôi ăn cơm, tiểu mỹ nữ nói vào. Tôi cũng giống Địch Giai, đại mỹ nữ cũng nói. Vậy thế đi, chủ tịch Trần đóng thực đơn lại. Còn đồ uống à, quán có ngọc mễ hoàng, điệu qua thiêu tự nấu, độ điệu không cao. Ngọc mễ hoàng đi, mấy năm trước tôi có nếm thử, Địch Giai, chủ nhiệm Vu. Nước quả. Vâng vâng, các vị chờ một chút. Diệp Phàm lén nhìn tiểu mỹ nhân Địch Giai thêm lần nữa rồi chạy đi. Chủ tịch Trần, bánh ba ba là gì thế ạ? Địch Gia tò mò hỏi. Từ thành phố xuống huyện, còn là huyện xa nhất trong ba huyện của tỉnh thành, vậy mà quá nhiều bất ngờ. Là bánh bột ngô, dán lên mép nồi, mọi người chắc chắn chưa ăn, ngon hơn bánh ngô của khách sạn Thiên Long nhiều. Vị khách cười. Chủ tịch Trần, chỗ anh tìm rất thú vị, trang phục vụ càng thú vị, thêm búi tóc vào là có thể diễn kịch. Chàng trai đó rất nhanh nhạy. Đại mỹ nữ hỏi. Chủ tịch Trần, món ăn nơi này ngon thật chứ? Câu này trúng tâm khảm mọi người. Đi thẳng từ tỉnh thành tới đây, chưa vào nhà châu đại chính phủ đã bị chủ tịch Trần kéo đi. Mặc dù có vẻ không thể, nhưng đem so với nhà hàng đẳng cấp trong ấn tượng của bọn họ còn kém xa lắm. Đây là nơi phản pháp quy chân. Tôi nói hay thế nào không tính, mọi người nếm thử rồi đánh giá. Hiền mỹ tự quá chú trọng bề ngoài, ghi giá thật cao, làm thật cầu kỳ, khung cảnh sang trọng, nhưng nội hàm thì bỏ quên. Chủ tịch Trần cảm khái. Địch Giai đặt hờ ngón tay lên cánh môi. Nội hàm của mỹ thực là gì ạ? Rất đơn giản, là hai chữ, nói xuôi nói ngược đều đúng, ăn ngon, ăn ngon. Lời chủ tịch Trần khiến mọi người cười rộ lên, có ý phụ họa, song phải thừa nhận rất thấu đáo. tán gẫu vài câu, nỗi đầu đã đưa lên, vung mở ra là hương thơm đầy phòng, thực khách mắt sáng lên. Trong cái nồi hai tay, nước canh màu tương nhàn nhạt có cầu kỳ đỏ tươi, miếng ớt đỏ rậm, hành trắng nõn, mấy cọng rau thơm xanh mướt, thịt gà tre phối với mùi thơm thanh thanh làm cơn thèm ăn tăng vọt. Gà tre nấu nồi sắt, đây là món chiêu đãi của Diệp gia. Diệp Phàm đưa tay mời Điệu Nghệ. Chủ tịch Trần gắp một miếng, giơ ngón cái, tiểu mỹ nữ Địch Giai lấy tiền múc canh giống thử, đôi mắt long lanh đã nói thay rồi, không cần tán thưởng. Nước canh đậm đà nhưng không át vị thịt, thịt non thích miệng, nhai một cái là nát. Gà tre gầy tứ độ này nhưng mà ăn mới biết, loại gà công nghiệp nuôi tây béo ú không cách nào sánh được. Gật đầu khen ngợi, đều đó ta cùng một chàng tán thưởng, đũa qua lại chẳng ai để ý tới sự tồn tại của phục vụ. Diệp Phàm lặng lẽ lùi ra, tài nghệ của cha đã đạt mức lô hỏa thần thanh rồi. Bất kể là làm món gì, hương vị đều thấm tận xương, chưa ai không khen. Trong lòng Diệp Phàm đắc ý lắm, chỉ có lúc bê món ăn lên được khách tán thưởng mới có cảm giác được người ta coi trọng. Đắc ý thì đắc ý, vừa rồi y không bỏ qua lời đàm thoại của họ, trừ hai người lái xe đà thì còn lại đều là cấp lãnh đạo. Diệp Phàm chẳng quan tâm lãnh đạo lớn cỡ nào hay mỹ nữ đẹp cỡ nào, mà y đang tính nên xẻo sâu cỡ nào đây. Nhìn tiểu mỹ nữ yêu kiều đó, thực lòng không nỡ ra tay. Kệ mẹ nó, mẹ trông rủ chặt như vậy, mình không cách nào thụt két được, không nhân cơ hội xẻo vài phát kiếm tiền tiêu vặt thì biết làm sao. Một nụ cười sâu xa bắt đầu từ bên mép lan tận tai Diệp Phàm, nhanh chóng chui vào bếp chuẩn bị nồi thứ hai mang lên, trong kia sắp ăn hết nồi thứ nhất rồi. Thịt lợn rừng nồi đất không phải dễ kiếm, nếu không có duyên chưa chắc đã kiếm được. Ô Long không nuôi lợn rừng, thi thoảng vào rừng bắt được một con, thân thích quen ở quê bán cho quán cơm nên khách hàng mới may mắn được ăn. Nồi thứ hai bê lên, chủ tịch Trần khen ngay. Chà, hàng thật đấy, còn tưởng các cậu sẽ làm giả chứ. Chủ tịch Trần, sao anh nhìn ra chưa nếm mà. Đại mỹ nữ chủ nhiệm Vu không tán thành. Thịt lợn rừng sẫm màu, lớp mỡ mỏng, vân thịt thô, da lại rất giòn. Nhìn cái nồi này, da nối liền mỡ, mỡ liền lạc thịt, bất kể kỹ thuật sơ chế hay tay nghề nấu nướng đều là cực phẩm. Chủ tịch Trần vừa giới thiệu vừa to đũa gắp ngay một miếng, kệ nóng cho vào miệng. Không già không khô, không tanh không gây, xử lý tốt lắm. Mấy đồng chí nam biết ăn cũng đếm thử, đều khen không thôi. Lợn rừng thuần trùng làm không khéo là khó ăn, có vị chua, còn món ăn Diệp gia cho vào mồm chỉ có vị thơm. Địch Dài nhìn nồi đỏ chót, váng mỡ bong nhẫy, da lợn dày, hơi thè lưỡi ra không đụng đũa, vẻ mặt giống cô bé muốn ăn lại không dám, hết sức đáng yêu. Diệp Phàm hơi cúi xuống khuyến khích. Chị cứ nếm thử đi, rất nhiều người ăn chay nếm thử món ăn nhà chúng tôi, chuyển sang ăn mặn. Chị xem bóc dáng thôi, ngày ngày ăn thịt mỡ đấy, đừng thấy thịt lợn rừng có mỡ, nhưng công hiệu giảm huyết áp, mỡ máu. Đợi huyện Ô Long rồi, chỉ muốn nếm thử thịt lợn rừng chưa chắc đã có đâu. Lời này người thường nghe chỉ cười thôi, cô đều rất chú ý các cô gái. Chủ nhiệm Vu gắp một miếng thịt có cả da mỡ cho vào miệng ăn. Dài dài, nếm thử đi, không thể, so với thịt lợn rừng đông lạnh ở khách sạn ngon hơn nhiều. Những người khác cũng mỗi người cổ vũ một câu. Không biết là bị Diệp Phàm thuyết phục hay là bị mọi người khuyên, mà có lẽ là do hương vị cám dỗ. Địch Gia lấy dũng khí gắp một miếng thịt nạc, nhìn một cái, chôn cái mũi nhỏ hít thử, đối như là làm chuyện rất gian nan vậy. Nhắm mắt chậm rãi đưa miếng thịt lên trước miệng nhỏ xinh, cẩn thận dùng hàm răng trắng như bạch ngọc cắn nhẹ một miếng. Đôi mày còn hơi nhăn lại như sợ lắm, làm mọi người nhìn thấy đều bật cười. Nhai khẽ, rồi nhai mạnh hơn. Địch Gia mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng như phát hiện lục địa mới, cánh môi hồng vẫn cử động. Ngon, thực sự là rất ngon. Phá giới rồi, bất chi bất giác, hai mỹ nữ bị dáng vẻ ngoạm bánh bao lớn của mọi người thu hút, mang tâm thái nếm thử. Hai người chơi nhau bẻ đôi bánh bao cho vào mồm, hương lúa mạch, vị cỏ, nhai một cái là quên luôn bát cơm đang ăn dở. Cá nhỏ nồi sắt, bánh ba ba, canh bánh dư, từng món được đưa lên, món nào thực khách cũng ăn tưng bừng, đồng thời khách khí với Diệp Phàm hơn không ít. Ép y uống ba chén lớn đến mặt đỏ bừng mới cho đi. Thân phận không nhỏ, Diệp Phàm lùi ra lòng thầm nhủ, sự chú ý đều bị tiểu mỹ nhân thu hút. Nhìn một người ăn cơm là có thể thấy tu dưỡng và xuất thân, Miệng hai ta cắn như chỉ dính môi, ngon đến mấy nếm quá là dừng, kích động tí mấy cũng nói năng nhỏ nhẹ, chắc chắn là cô gái già giáo rất tốt. Dần Phạm nghĩ, nếu là cô em gái và em họ Ngốc của mình, đói một cái là ăn bất chấp 3721, cứ làm miếng to nhất trong nồi đồ tính. Cứ mà nói đi phải nói lại, Diệp Phạm càng thấy cô gái chân tình, chân tính như thế. Già giáo tốt mấy, tu dưỡng tốt mấy, chỉ khiến người ta thấy quái quái, cao không với tới, chỉ dám mạo tường mà không dám đùa cợt, bố bị. À, phải, còn có Hương Hương nhà mình nữa. Nếu đói còn nhảy vào tranh ăn với mình, chẳng thèm giữ hình tượng luôn. Diệp Phạm nhớ tới một nửa của mình, bật ra cười ôn nhu. Buổi sáng bị thằng béo nói đều, giờ lại nhìn mỹ nữ như vậy. Diệp Phạm thấy nên thu xếp thời gian đi thăm Hương Hương rồi. Cô tốt nghiệp xong, dứt khoát ở lại tỉnh thành xin việc. Hương Hương là cô gái cô chi tiến thủ, có tham vọng. Đã thấy nhiều cảnh tốt nghiệp chia tay, hai người tới giờ chưa tan đàn sẻ nghé. Diệp Phạm thấy đã không dễ dàng gì, tình cảm này phải quý trọng. Khi xuống lầu, Đào Hoa cười như trộm đưa hóa đơn tới. Hóa đơn trống, Diệp Phạm cười híp mắt viết lên đó. Bữa cơm mất gần một tiếng, cơm thừa canh nguội chẳng còn là bao. Hai cô gái khen món bát sơ loạn quái suốt, khen cả chỗ chủ tịch Trần tìm. Vẫn là nụ cười lấy lòng ân cần dẫn mọi người xuống lầu. Diệp Phạm vừa mới quay về, Diệp Đào Hoa xòe tay ra. Đưa tiền, anh họ, hết 160 đồng, anh thuộc họ bao nhiêu? 308. Hả, nhưng gấp đôi. Diệp Đào Hoa giật nảy mình, mỗi lần chém người ta chỉ 30-50 đồng là cùng, chưa bao giờ nhiều như thế. Diệp Phạm nhìn vào bếp, khẩn trương bịt mồm Đào Hoa, mắng nhỏ. Xuyệt, Đào Hoa, nhỏ tôi, chả anh nghe thấy giờ, anh sẽ chia em 50 đồng. Cha quá thật thà, nếu bị nghe thấy thì nào cũng giáo dục mấy tiếng, làm việc không thiên vị, làm ăn không gian lận, nghe đã đau đầu. Em không lấy, thế mà biết mắng em mất, em không làm, không làm. Diệp Đào Hoa đơn thuần lắm, thi thoảng anh ngỏ chơi trang cho cái kem là vui lắm rồi, chứ một khoản tiền lớn như thế, cô gái thôn quê còn chưa dám cầm. Đào Hoa rú rít xua tay đầy sợ hãi. Không lấy thì của anh hết. Diệp Phạm cho tiền vào quầy, số còn lại đút túi, búng tay cái tách. Anh họ sẽ không có chuyện gì chứ, đừng để khách tìm tới tận nơi, anh chém người ta khiếp quá. Diệp Đào Hoa chột dạ hạ thấp giọng thì thào. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.